Đăng Hoa Tiếu, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lưu Côn có chút hoảng hốt, y vẫn nhớ rõ bộ dáng trước đây của Đồng Nha Đầu. Nhà họ Lục có 3 người con, Lục Nhu dịu dàng đoan trang, Lục Khiêm thông minh phóng khoáng, cả hai đều thừa hưởng diện mạo xinh đẹp từ cha mẹ, lại học hành xuất chúng. Biểu huynh Lục Khải Lâm tuy không nói ra nhưng trong lòng rất đỗi tự hào. Riêng đứa con gái út lại thường khiến người ta đau đầu. Thuở nhỏ, Đồng Nha Đầu không xinh đẹp như Lục Nhu, cũng chẳng học giỏi như Lục Khiêm. Người tròn vo béo ú, không thích đọc sách, thường xuyên khiến cha nó tức giận điên đảo. Lục Khải Lâm hay nói nó là đứa trẻ ngỗ nghịch. Mắng xong lại lén bảo Lưu Côn đem bánh bao đường cho nó khi nó bị phạt đứng. Tục ngữ có câu, trẻ biết khóc thì có sữa mà bú. Đồng Nha Đầu tuy là đứa nghịch ngợm nhất trong 3 người con nhà họ Lục, nhưng cũng là đứa được cưng chiều nhất. Lưu Côn khi ấy cũng rất thích trêu nó. Khuôn mặt tròn trịa ngây thơ của cô bé, đôi mắt luôn ánh lên vẻ lanh lợi, nhìn vào là thích ngay. Nhiều năm trôi qua, cô bé tròn trịa ấy giờ đã trưởng thành, thành một thiếu nữ yểu điệu. Nhìn kỹ, trong đường nét khuôn mặt vẫn còn thoáng nét xưa, nhưng đôi mắt đen láy kia không còn sinh động tinh nghịch như trước, mà giống như mặt nước tĩnh lặng một phương. Chuyện Kha Thừa Hưng chết, chuyện nhà họ Kha suy sụp, trước đây y cũng đã nghe qua, khi đó chỉ thấy tiếc nuối, chứ không nghĩ gì khác. Vậy mà giờ đây, Đồng Nha Đầu nói đó là do nó làm. Lưu Côn nhớ lại cô bé ở huyện Thường Vũ năm nào, ồn ào náo nhiệt, thấy một con chuột cũng sợ đến nỗi nhảy dựng lên, nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm. Làm sao có thể là do nó làm chứ? Trong lúc y đang mơ màng nghĩ thì thiếu nữ trước mặt lại tiếp tục lên tiếng. Không chỉ vậy, chuyện nhà họ Phạm cũng là do ta làm. Mặt Lưu Côn vụt trắng bệch, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Đồng. Nàng cúi mắt nhìn Lưu Côn như nhìn một người chết. Bây giờ đến lượt ngươi. Không, không. Đầu Lưu Côn như nổ tung, theo bản năng lăn lộn bò đến bên vạt áo của Lục Đồng. Nước mưa chảy dọc trên mặt, y nắm lấy vạt áo của Lục Đồng, răng run lẩy bẩy, kích động và hoảng loạn mở miệng. Đồng Nha Đầu, nghe thúc nói, thúc có thể giúp con. Lục Đồng ngạc nhiên nhìn y, thật đấy. Lưu Côn gấp giọng nói, Phạm Chính Liêm nhốt A Khiêm vào ngục, tùy tiện tìm cớ xử tội. Đồng Nha Đầu, ta có thể làm nhân chứng cho con. Khi đó chỉ có mình ta biết toàn bộ sự thật. Chúng ta cùng nhau làm rõ vụ án của Nhu Nha Đầu và A Khiêm, được không? Y bắt đầu dỗ dành người trước mặt, giống như nhiều năm trước ở nhà họ Lục dỗ dành đứa cháu gái bị chuột dọa khóc. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, nàng nói, cảm ơn thúc, biểu thúc. Lưu Côn gượng cười khó coi, định nói gì đó, người trước mặt lại từ từ ngồi xuống, chìa lòng bàn tay về phía y, dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Lưu Côn nhìn rõ, trong lòng bàn tay trắng nõn mảnh mai kia là một lọ sứ tinh xảo. Cổ họng y bỗng thắt lại, ngẩng đầu nhìn Lục Đồng. Đây là gì? Là cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội để một mình thúc gánh tội cho cả nhà. Lưu Côn cứng đờ. Lục Đồng mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm bên tai y, đây là một lọ thuốc độc, nếu thúc uống, ta sẽ tha cho biểu ca biểu tẩu, miễn tội cho 3 người họ. Đồng Nha Đầu, khóe môi nàng vẫn còn nụ cười, dung nhan kiều diễm, nhưng ánh mắt như mây phủ đầm lạnh, không một chút ý cười. Biểu thúc, nàng nói, ta đã dìm C, H, E, T Kha Thừa Hưng, nhưng bên ngoài đồn là y say rượu ngã chết, nhà họ Kha suy sụp, gia sản một sớm một chiều tiêu tan. Ta đã động tay chân trong kỳ thi ở cống viện, vụ lễ bộ thông đồng với thí sinh bị phát hiện, giờ Phạm Chính Liêm đã vào ngục, danh tiếng một sớm tan tành, lòng người ly tán. Thúc xem, ta đã làm nhiều việc như vậy, nhưng chẳng bị trừng phạt gì cả. Nàng nhìn Lưu Côn, ta đã g y ế c được bọn họ thì cũng g y ế c được các người. Thúc biết mà, ta rất thông minh. Lưu Côn không thể tin nổi nhìn nàng, lẩm bẩm, bọn họ là biểu ca của ngươi. Ta biết chứ, Lục Đồng khẽ cong mắt. Chính vì là người một nhà, nên ta mới không nỡ. Cho thúc một cơ hội. Nàng chậm rãi nói, từng chữ từng câu đều như đờ, ớ, em mờ vào tim Lưu Côn. Hai biểu ca hiện đang ở trong ngục, tội thông đồng gian lận trong khoa cử. Tuy không phải tội nhẹ, nhưng không đến nỗi mất mạng. Làm sao có thể được? Nên ta nghĩ, ta nên làm điều gì đó. Quên nói với thúc, bây giờ ta là đại phu. Muốn vô thanh vô tức g, y, ế, c vài người, dễ như trở bàn tay. Huống chi hai biểu ca của ta lại không thông minh. Ít nhất là dễ hơn nhiều so với việc ra tay với nhà họ Kha và họ Phạm. Ta có nắm chắc, có thể g, y, ế, c họ mà không bị người khác phát hiện. Câu cuối cùng, âm cuối lạnh lẽo, như tiếng thở dài của oan hồn, vang vọng giữa nghĩa địa tịch mịch. Lưu Côn run rẩy toàn thân. Ông biết người trước mặt nói không sai. Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức tuy lớn hơn Đồng Nha vài tuổi, nhưng về mưu trí thì còn không bằng Lục Khiêm. Huống chi là Lục Đồng. Còn có Vương Xuân Chi. Bà ta chỉ biết làm bánh nấu nướng. Miệng thì to mà não thì nhỏ. Chẳng chứa nổi tâm cơ gì. Đồng Nha Đầu đã có thể lật đổ được nhà họ Kha và họ Phạm. Hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước. Cả nhà ông ta ở trước mặt nàng bây giờ, yếu ớt không sức chống cự như cừu non chờ làm thịt. Hoàn toàn không có nửa phần sức phản kháng. Lục Đồng nhìn y, khẽ nâng cánh tay. Lọ thuốc trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng quỷ dị trong đêm tối. Biểu thúc, ông ta máy móc, cứng nhắc đưa tay cầm lấy lọ thuốc. Nhìn Lục Đồng, nếu ta uống, ngươi sẽ tha cho họ sao? Đương nhiên, ngươi thề. Lục Đồng cười mà không đáp. Được, Lưu Côn mở nút chai thuốc, nhìn thật sâu vào người trước mặt. Đồng Nha Đầu, ngươi phải giữ lời. Gió sương lạnh lẽo, mưa đêm tịch mịch, ánh đèn mờ chiếu sáng nấm mồ vô danh giữa nghĩa địa. Như thể chốc nữa sẽ có oan hồn từ bùn đất bò ra đòi mạng. Giữa bụi cây, y đưa lọ thuốc lên miệng, có vẻ như sắp uống. Nhưng vào giây phút cuối cùng, đột nhiên y ném mạnh lọ thuốc đi, nắm chặt hòn đá nhọn trong tay lao về phía Lục Đồng. Là ngươi ép ta, tại sao chứ? Tại sao ông ta phải đầu hàng như vậy? Tại sao ông ta phải để người ta giết? Dù Đồng Nha Đầu này có giỏi đến đâu, cũng chỉ là một cô bé 16-17 tuổi, yếu ớt như cơn gió cũng thổi bay. Chỉ cần dùng hòn đá này đập một cái, là có thể đập vỡ đầu nó. Bãi tha ma hoang này chính là nơi chôn xác tự nhiên. Chôn ở đây, sẽ không ai phát hiện ra. Ông không muốn chết, ông sẽ g, y, ế, c tất cả những kẻ đe dọa gia đình mình. Còn phải cứu Tử Hiền và Tử Đức ra nữa. Trong đêm tối, khuôn mặt thật thà chất phác kia trở nên hung ác dữ tợn. Nỗi sợ hãi và điên cuồng vô hạn đã xóa sạch chút áy náy cuối cùng. Hỗn loạn M, O, N, G lung, ghép lại thành một khuôn mặt ác quỷ. Đồng Nha Đầu, đừng trách ta, ta còn cả nhà già trẻ. Ta không thể C, H, E, T được. Ông ta hét lên, vừa vung hòn đá nhọn trong tay, hung hãn đập về phía đầu người đối diện kia. Tiếng động này làm kinh động đám quạ đen đậu xa xa. Nhưng bàn tay cầm đá của ông ta không thể đập trúng đầu đối phương. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ cổ họng ông ta truyền đến cảm giác nghẹt thở thấu xương. Như thể đột nhiên bị ai đó bóp cổ. Ông ta bất ngờ ôm lấy cổ mình, quỳ xuống đất. Lục Đồng thở dài một tiếng. Lưu Côn ôm cổ, lăn lộn dưới đất, hơi hoảng loạn mở miệng. Ngươi đã làm gì? Vừa nói ra, hắn mới nhận ra cổ họng mình ngứa rát kỳ lạ, như thể có hàng vạn con kiến đang cắn xé. Đáp lại hắn là giọng nói bình thản của đối phương. Biểu thúc, lá thư ta gửi, người đã xem rồi chứ? Thư đâu rồi? Hắn gắng sức nắm lấy cổ họng mình. Đốt, đốt rồi, thật cẩn thận. Nàng như khen ngợi, chậm rãi nói, cảm ơn thúc nhé, đã giúp ta tiêu hủy chứng cứ. Người hạ độc vào đó ư? Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm vào lục đồng. Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan từ cổ họng, như thể có côn trùng đang gặm nhấm bên trong, khiến hắn không kìm được muốn tìm thứ gì đó để móc những thứ bên trong ra. Đây gọi là tự tại oanh. Giọng nàng bình thản, như đang kiên nhẫn giải thích với ông ta. Tương truyền nhiều năm trước, Triều Lương có một kỹ nữ, giọng hát trong trẻo, du dương hơn cả chim oanh tháng 3. Về sau, nàng ta bị đồng nghiệp ganh ghét, có người bỏ độc vào trà nàng thường uống. Khi phát độc, nàng cào nát cổ họng mình, họng nàng nát bét không còn hình dạng, như tơ vò lẫn bùn, nhìn thật khiếp đảm. Ta đã bôi tự tại oanh lên giấy thư. Bây giờ, có phải thúc đang rất ngứa không? Như để chứng thực lời nàng nói, cảm giác ngứa ngáy đau đớn trong cổ họng bỗng trở nên rõ rệt hơn. Lưu Côn gần như phát điên. Ông ta dùng tay cào cổ họng. Chỉ trong chốc lát, cổ đã bị cào đỏ ửng. Thần sắc hắn kinh hãi. Gào thét, cứu mạng. Lục Đồng từ trên cao nhìn xuống ông ta. Lạnh nhạt cất tiếng, có loại độc khiến người ta đau đớn, cũng có loại độc lại giúp người ta giải thoát. Nàng bước đến bên bình sứ bị ném dưới đất, cúi người nhặt lên, ánh mắt có chút tiếc nuối. Ta đã cho thúc cơ hội lựa chọn, đáng tiếc thúc không trân trọng. Lưu Côn đau đớn cào cổ mình. Thì ra là vậy, thì ra nàng đã sớm bôi độc lên giấy thư. Nếu ông ta uống độc tự tử, sẽ không phải chịu nỗi đau bị gặm nhấm này. Nếu ông ta không chịu uống, cũng không thể sống sót rời khỏi Vọng Xuân Sơn. Ngay từ đầu nàng đã không để lại cho ông ta bất kỳ đường sống nào. Trong tuyệt vọng, Lưu Côn chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang di chuyển trong cổ họng. Y trợn trừng mắt, như muốn khắc sâu gương mặt kẻ thủ ác trước mắt vào tâm trí, mang xuống địa ngục. Ánh mắt y hoang dại, khàn giọng nói, ngươi điên rồi, ta, không ai làm chứng cho ngươi. Nỗi oan của nhà họ Lục, vĩnh viễn không có tường đoạn quan nào dám tiếp nhận. Đột nhiên sắc mặt y lại thay đổi dữ dội, khóc lóc van xin, đồng nha đầu, biểu thúc sai rồi, biểu thúc biết sai rồi, cứu ta, ngươi cứu ta. Lục Đồng lạnh lùng nhìn y đau đớn giãy giụa dưới đất. Tiếng rrr đứt quãng trong đêm bị mưa thu nhấn chìm trong những đám mộ địa hoang lương và tĩnh mịch. Chốc lát sau, nàng khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Lưu Côn. Nàng ngồi xuống, nhặt lấy hòn đá nhọn mà Lưu Côn vừa cầm định hành hung nàng nhưng đã đánh rơi giữa chừng. Đặt lại vào tay hắn. Lưu Côn lúc này đã gần như điên loạn, lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một vật, không kịp suy nghĩ, nhắm thẳng vào cổ họng mình mạnh xuống. Đêm tối nơi đây thật thê lương, xẹt một tiếng, tiếng kêu đột ngột im bặt, máu ra, một vệt văng lên mặt thiếu nữ, nàng chậm rãi chớp mắt, một giọt u đỏ thấm theo mi mắt từ từ rơi xuống, lại theo gò má, dần dần thấm vào áo choàng trắng như tuyết. Người dưới đất co giật, giây lát sau thở hắt ra hơi cuối cùng, nằm ngửa dưới đất, đã chết. Lục Đồng đứng dậy, lặng lẽ nhìn, thê thỉ, không còn cử động dưới đất. Trong chiếc đèn lồng rơi xuống đất, ánh lửa bị mưa đêm dập tắt, xung quanh cỏ dại mờ ảo. Bóng tối giữa các ngôi mộ như một màn sương, vĩnh viễn khó thể xua tan. Nàng không cảm thấy sợ hãi. Đây có lẽ là nơi chôn cất của Lục Khiêm, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của những tử tù trong hình ngục ti. Báo ứng của trời đất, sớm muộn gì cũng đến. Lưu Côn C, H, Ế, T ở đây đều là nhân quả, chỉ có vậy thôi. Nàng lẩm bẩm, vụ án nhà họ Lục vĩnh viễn không có tường đoạn quan nào dám tiếp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của Lưu Côn trước khi chết. Có lẽ trong mắt Lưu Côn, những kẻ quyền quý cao cao tại thượng muốn thao túng sinh tử của thường dân dễ như trở bàn tay, còn nàng chỉ là một kẻ bình dân, muốn lay chuyển quan lại thế gia như kẻ ngốc nói mộng, không biết lượng sức. Nhưng mà ông ta sai rồi. Thiếu nữ đưa tay lau vết M á u trên mặt, bình tĩnh cất tiếng, cần gì phải để người khác làm chủ vụ án nhà họ Lục. Ta sẽ là tường đoạn quan, cũng sẽ là đao phủ. Cách chương.